Âm Quan Minh Thê, chương 54, người gỗ giết người, gocchuyenaudio.com. Lão đạo sĩ này họ Trần, ở thôn bên cạnh, những năm nay ông ta đều làm phá sự cho người chết trong mấy thôn xung quanh, cũng thường giúp người ta trừ ma vẽ bùa, mấy năm nay cũng có chút danh tiếng. Người nhà họ Trương không nói gì, vẫn đối với ông ta cung kính lễ phép, nhưng Trần đạo sĩ là một người sĩ diện, tôi bây giờ dường như đã vô tình cướp chuyện làm ăn của ông ta, vì vậy ông ta biết điều thu dọn đồ đạc định rời đi, người nhà họ Trương cũng không giữ nữa, chỉ là nói sẽ thanh toán tiền công cho ông ta muộn một chút. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Trần đạo sĩ, trong lòng tôi cũng bối rối, dù gì tôi chỉ là cảm kích với Chu Thế Cung, nên muốn giúp đỡ ông ta điều tra trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ rằng lại đập vỡ bát cơm của người trong ngành. Trần đạo sĩ thu dọn xong đồ đạc thì đi ra cửa, nhưng ông ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Cậu là Đỗ Minh nhỉ? Cậu tiễn tôi một đoạn đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi gật đầu đi theo, thực tế là tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi ông ta. Đạo trưởng, ông có phải sớm đã biết Trương Lâm chết không phải là do sự cố? Đi trên nền tuyết trắng, sau khi xác định xung quanh không còn ai nữa, tôi hỏi Trần đạo sĩ. Đúng vậy, Trần đạo sĩ gật đầu, trên mặt tràn đầy sự bất lực. Thứ hại chết ông ta không phải là sự cố, cũng không phải là người, mà là một con ma đã lảng vảng trong thôn một tháng nay. Ma, tôi kinh ngạc, nhưng trong thôn này, ngoài hồn ma của Trương Lâm lúc nãy ra tôi không hề nhận thấy xung quanh có âm khí khác tồn tại. Chỉ có điều Trần đạo sĩ chắc cũng sẽ không nói chuyện suông, tôi hỏi ông ta. Nếu như là ma, vậy vì sao ông không giúp người trong thôn bắt nó? Trần đạo sĩ cười khổ, bởi vì đạo hành của tôi, đừng nói là tóm được hắn, ngay cả nhìn thấy còn không nhìn được, vì vậy có rất nhiều chuyện tôi rõ ràng biết rõ, nhưng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, chính là sợ không cẩn thận lại rước họa vào thân, đó là một con ma rất ghê gớm, hắn muốn hại chết thôn này, tất cả những người đã từng hại chết hắn. Muốn hại chết thôn này, tất cả những người đã hại chết hắn. Tôi cứ cảm thấy trong lời nói của ông ta có uẩn khúc, nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Trần đạo sĩ đã nói. Đỗ Minh, tôi biết cậu có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc cậu cũng chỉ là một người qua đường, vẫn nên sớm rời đi đi. Đừng tra cứu chuyện này thêm nữa, càng không nên đi trêu chọc đến con ma trốn trong bóng tối đó, tránh rước họa vào thân, chết ở đất khách quê người. Cậu trẻ tuổi sung sức, làm việc khó tránh xúc động, nhưng tôi nói với cậu chuyện này đều là vì tốt cho cậu nhất định phải nghe. Nói xong, Trần đạo sĩ cũng không để ý đến tôi nữa, nhấc vali hành lý lên tự mình rời đi, trên đường rời đi, trong miệng ông ta thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng thở dài. Trần đạo sĩ càng nói như vậy, tôi càng hứng thú với con ma trốn trong bóng tối đó, Trương Lâm, còn có những người chết trước đó, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với con ma kia? Còn con ma kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại làm Trần đạo sĩ sợ hãi như vậy. Mang theo suy nghĩ đó, tôi một lần nữa quay lại Trương gia, con ma thần bí mà Trần đạo sĩ nói, có lẽ có liên quan đến con rối gỗ lúc nãy Trương Lâm chỉ. Nhưng mà tôi vừa bước đến cửa Trương gia, vừa bước vào linh đường, thì nghe thấy trong thôn truyền đến một tiếng thất thanh. Không hay rồi, không hay rồi, Trần đạo trưởng, đã bị chết đuối trong giếng rồi. Toàn thân tôi không kìm, gocchuyenaudio.com. Được run rẩy, da gà a vịt không ngừng nổi lên, đồng thời còn nghi ngờ bản thân liệu có phải đã nghe nhầm không. Vừa mới lúc nãy thôi, Trần đạo trưởng còn nói chuyện với tôi, bây giờ thời gian chưa trôi qua có bao lâu, ông ta sao chớp mắt đã chết đuối rồi chứ. Những người trong thôn giúp đỡ ở Trương gia xì xào, ào ạt chạy ra khỏi cửa, đi ra bên ngoài, còn trước khi tôi rời đi cũng đặc biệt nhìn vào trong phòng làm mộc một cái. Trên bàn trong phòng, con rối gỗ xấu xí đó vẫn đang đứng, gió lạnh không ngừng chui vào trong phòng, cơ thể của nó bắt đầu lắc lư, một khuôn mặt hề nhìn tôi, trông vô cùng quái dị. Nơi Trần đạo sĩ rơi xuống giếng, cách Trương gia không đến 500 mét, lúc đó chủ của cái giếng đang định múc nước, thì phải hiện nắp giếng không biết từ lúc nào đã được mở ra, ông ta nhìn một cái, thì phát hiện Trần đạo sĩ đang nổi trên mặt nước, bị chết đuối trong giếng. Trời hôm nay rất lạnh, một nhóm người tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng vớt được xác Trần đạo sĩ từ dưới giếng lên, trên người ông ta đã kết thành những tầng băng, cái vali đựng pháp khí lúc này cũng cứng đờ được nắm chặt trong tay ông ta. Ánh mắt của ông ta trừng lên, miệng hé ra, biểu cảm trên mặt méo mó, dường như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Đây, một người đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nhảy giếng chết chứ? Lẽ nào ông ấy bị ma dụ? Xuyệt, đừng nói lung tung. Nhìn dáng vẻ chết đáng thương của Trần đạo sĩ, tất cả mọi người đều lo lắng bàn luận, tôi cúi người xuống, quan sát tỉ mỉ xác của ông ta. Trần đạo sĩ lúc nãy rõ ràng vẫn bình thường, nhưng ông ta đột nhiên vì sao lại nhảy xuống giếng. Tôi có chút đau đầu nghĩ ngợi, tôi đã nhìn khuôn mặt cực kỳ méo mó của ông ta, sau đó nghĩ đến một vài đạo thuật mà Dư Thiên Hòa đã dạy. Phần lớn, lúc mà người ta chết, hồn phách sẽ trực tiếp thông qua đường âm dương đi vào âm gian, còn có thể lưu lại trong dương gian, phần lớn là lúc sống còn có quá nhiều chấp niệm. Hồn của Trần Đạo Sĩ đã biến mất, xung quanh còn lưu lại một ít âm khí khó nhận ra, tôi không thể làm giống như trước đây làm với Trương Lâm, trực tiếp hỏi hồn ông ta vì sao mà chết, cũng không biết trước khi ông ta chết rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ có điều tôi vẫn còn cách khác. Tục ngữ nói, người chết trong mắt còn hình ảnh, thực tế, chúng ta không có cách nào nhìn được trong mắt người chết hình ảnh cuối cùng trước khi chết, có điều đạo gia thì có một cách có thể làm cho những gì trước khi chết người chết nhìn thấy một lần nữa hiện lên trong mắt. Sau đó tôi cầm một hộp chu sa, dùng ngón tay chấm một ít vẽ một lá bùa trên trán Trần Đạo Sĩ. Sau khi vẽ xong, tôi bắt đầu niệm pháp chú, tâm lực trong người tôi cũng lập tức tràn vào trong bùa chu sa trên trán ông ta, không bao lâu Trần Đạo Sĩ trong mắt từ từ xuất hiện hai màu đen trắng, thứ cuối cùng trước khi ông ta nhìn thấy cũng đã xuất hiện trong mắt. Trong mắt của Trần Đạo Sĩ, tôi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt một con rối gỗ. Con rối gỗ này, trên mặt vẽ hai màu đen trắng đan xen nhau, ở cằm còn treo một chùm râu dài, rõ ràng là một vai diễn thường thấy trong kinh kịch. Sau lưng con rối hề này, tôi nhìn thấy những sợi chỉ được nhấc cao lên, hai tay của nó giơ ra về phía Trần Đạo Trưởng, dường như là đang tóm lấy cổ ông ta. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhịn không được hít một hơi. Lẽ nào Trần Đạo Sĩ là bị con rối gỗ hề trước mặt mình giết? Bóng dáng của con rối gỗ đó xuất hiện trong mắt Trần. Cốc truyện audio.com Đạo sĩ, làm cho tất cả mọi người xung quanh cũng đều nhìn thấy Chu Thế Công cách tôi gần nhất khuôn mặt tái mét, toàn thân ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây, con rối gỗ trong mắt là con hôm qua tôi bán cho Trần Đạo Sĩ. Cái gì, toàn thân tôi lạnh cầm cập, tôi nhìn cái vali trong tay Trần Đạo Sĩ, sau đó nhận ra được điều gì đó, vội vàng mở vali ra. Cái vali này, để đầy các loại bùa cùng với chuông đồng, pháp khí trong đống hỗn loạn này, tôi nhìn thấy một con rối gỗ cao chừng nửa mét. Cách vẽ trên khuôn mặt của con rối gỗ này trắng đen đan xen, dưới cằm có một chùm lông dài, hoàn toàn giống với con xuất hiện trong mắt Trần Đạo Sĩ. Người gỗ đã giết người, tôi lập tức đờ người, con rối gỗ này là một vật vô tri vô giác, nó làm sao có thể đẩy Trần Đạo Sĩ vào trong giếng, sau đó lại không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, quay về lại trong vali còn khóa cả vali lại. Đối với điểm này, tôi vô cùng khó hiểu, dân thôn xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh này, cũng lần lượt tái xanh mặt, mấy người phụ nữ nhát gan thậm chí bị dọa cho ngã ra đất. Tôi hít thật sâu, nhìn xác Trần Đạo Sĩ một cái, sau đó cầm con rối gỗ lên, nhấc mấy sợi chỉ điều khiển của nó lên. Gió lạnh mùa đông rét buốt thổi qua mặt tôi, tay chân con rối gỗ này lập tức rung rinh trong gió, nó ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng quái dị. Cách chương.